Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, mộng ký hiệu 3, người mua dao, xiềng xích, cái dùi, băng dán cũng đều xuất hiện tại trong mộng của nàng. Lục Tiểu Đường hỏi, ngoại trừ băng dán bên ngoài, Trần Hiểu nói trả lời, ta mua băng dán là bởi vì nàng nói mình. Trong mộng động một cái cũng không thể động, cho nên ta dùng băng dán đến cố định nàng. Cái khác ba món đồ đều có. Tại nàng trong mộng kia ba món đồ đều xuất hiện tại đâu? Trần Hiểu Tùng có phần có thâm ý nhìn xem Lục Tiểu Đường, ngươi làm sao đối nàng mộng cũng dạng. Này cảm thấy hứng thú, vẻn vẹn hiếu kỳ đi. Đây là Lục Tiểu Đường trong lòng nói. Kỳ thật ta vẽ lên họa cũng không phải là nàng ác mộng toàn bộ. Ta chỉ bất quá đem đơn giản một chút hình ảnh vẽ ra. Nàng còn mơ tới càng nhiều. Ngươi cho rằng ta làm mộng cảnh tái hiện là căn cứ cái gì? Toàn bộ trang cảnh, chỗ có đạo cụ, thậm chí dựa theo thời gian trình tự phát sinh một chút chi tiết. Đều chỉ có thể là chi tiết phản ánh người bệnh mơ tới hết thảy. Chẳng lẽ tại nàng trong mộng, cũng có người dùng dao uy hiếp nàng? Đó cũng không phải, bất quá cũng đủ đáng sợ. Nàng mộng thấy giết người. Lục Tiểu Đường nhíu nhíu mày, giết người. Một người dùng dao cùng tay đem một người khác mặt cả khối kéo xuống tới. Sau đó thả ra một đầu trên người có hình cái vòng hoa văn rắn đem cái kia đau đến co quắp người gắt. Gao cắn, cái gì? Rắn, ta ở đây giải thích một chút. Trong mộng xuất hiện sự vật cùng hiện thực tồn tại một loại biểu tượng thay thế liên quan. Bình thường là từ một cái tương đối trung tính hình ảnh đến đại biểu một cái có thể gây nên tiềm ẩn bất an ý nghĩ. Bởi vậy, một người mơ tới đồ vật, vô luận cỡ nào ly kỳ, đều có thể tại trong hiện thực tìm tới tương ứng vật thay thế. Kia rắn biểu tượng cái gì? Rắn tại nàng trong mộng tác dụng là trói buộc bị xé mặt người. Nên giải thích là một loại dây thừng trạng có thể trói buộc người đồ vật. Nàng mộng thấy chính là có hình cái vòng hoa văn rắn. Hình cái vòng hoa văn thì ám dụ hình cái vòng vật. Để cho ta tại hiện thực vật phẩm bên trong tìm kiếm nó chỗ biểu tượng đối tượng. Ta nghĩ xiềng xích phù hợp nhất tiêu chuẩn. Kia cái dùi biểu tượng cái gì? Cái dùi có lẽ chính là cái dùi, hoặc là ẩn dụ cái gì, ta còn không nghĩ tới. Cái dùi tại nàng trong mộng xuất hiện ở địa phương nào? Cái dùi cắm ở kẻ giết người trên đầu. Cái gì? Nàng là như thế mơ tới. Lục Tiểu Đường hiện tại lãnh hội đến mộng ly kỳ, thường xuyên sẽ phá vỡ bình thường logic. Trần Hiểu Tùng nói tiếp. Nàng còn mộng thấy kẻ giết người dùng tay tiếp theo từ kẻ bị giết trên mặt nhỏ xuống máu. Tại trong suốt trong bóng tối viết chữ. Fighting Fay. Đúng, tại trong mộng của nàng. Kẻ giết người là nam hay là nữ đâu? Nhìn không thấy mặt, tối đen như mực, nói cách khác. Không có mặt người là nàng trong mộng hung thủ. Cảnh sát tiểu thư, Trần Hiểu Tùng mang theo chiêu tức. Phân tích mộng cũng không giống như các ngươi phá án. Dựa theo Freud phân tích phương pháp, rất nhiều mộng thực tế chỉ thay mặt hàm nghĩa vừa vặn cùng mộng cảnh bản thân hoàn toàn tương phản. Mộng thấy giết người án có lẽ ám chỉ ra nằm mơ người đang ở tại lo nghĩ bên trong. Hung thủ có lẽ chỉ là biểu tượng một lần bị thương trải qua mà không phải cụ thể người. Lục Tiểu Đường lườm hắn một cái. Kia trước ngươi nói nhiều như vậy không phải đợi tại nói nhảm sao? Nàng đang suy nghĩ có phải hay không mình cũng phạm vào cùng Quách Hoài đồng dạng sai lầm. Nàng thế mà có thể kỳ vọng tại một cái bệnh trầm cảm người bệnh hoang đường vô lý trong cơn ác. Mộng tìm kiếm manh mối. Trong mộng không mặt người trong hiện thực lột mặt ma. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Hiện thực thường thường tồn tại đủ loại trùng hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.